Học thần cậu ấy cứ nhìn tôi mãi. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng với việc chọn ban kết thúc, tất cả mọi người bắt đầu một kỳ nghỉ hè không quá dài cũng không quá ngắn. Lương Ninh vẫn luôn giữ liên lạc không thường xuyên với Diệp Đồng Châu qua điện thoại. Cho đến khi cậu được cha mẹ đưa về quê. Quê của Lương Ninh ở sâu trong núi phía Bắc. Ông bà ngoại cậu ấy vẫn luôn không muốn dọn ra ngoài. Nói rằng nhà cũ mới có lòng trung thành. Vừa đến trong núi, tuần đầu tiên điện thoại của Lương Ninh không nhận được bất kỳ tín hiệu nào. Tivi ngoài kênh trung ương ra thì chẳng xem được gì. Cậu ấy không quen chút nào. An ủi duy nhất là nhiệt độ còn khá dễ chịu. Có lẽ vì thật sự quá hẻo lánh. Trong núi chỉ hơn 20 độ. Không nóng không lạnh, rất thích hợp để ra ngoài. Làm việc đồng áng, Ninh Ninh đi đâu rồi? Bà ngoại nói một giọng phổ thông chuẩn. Bà và ông ngoại đều từng là giáo viên. Sau khi về hưu thì trở về sống trong núi sâu rừng già này. Đi làm cỏ, lát nữa sẽ về thôi. Kiều Dĩnh vừa giúp bà ngoại bóc vỏ đậu phộng, vừa trả lời, à, vậy lát nữa ta đi nấu chút chè cho cháu nó uống. Nó mấy ngày nay uống nhiều quá rồi. Kiều Dĩnh ngụ ý là không cần nấu nữa. Nhưng bà ngoại hiển nhiên là muốn chiều cháu. Lương Ninh trở về sau khi làm cỏ. Trên đầu đang đội nón lá. Trong tay cầm cuốc và kéo lớn. Trang bị đầy đủ. Thật là chẳng đen đi chút nào. Ông ngoại thấy cậu ấy. Không nhịn được nói. Mấy ngày nay Lương Ninh không có điện thoại. Không có tivi. Mỗi ngày ra đồng làm cỏ bắt sâu bò. Hôm nay còn đội nón lá. Trước đây đều không đội. Vậy mà vẫn trắng trẻo mịn màng như một tiểu công tử. Không đen đi được. Chịu thôi à. Lương Ninh cười hì hì đến trước mặt ông ngoại làm nũng. Ông ngoại xoa xoa đầu cậu ấy. Bà ngoại cháu nấu chè đó. Đi uống đi. Được ạ. Vừa nghe có chè uống. Lương Ninh lập tức tỉnh táo hẳn. Nhảy tót vào nhà, Kiều Dĩnh bất đắc dĩ, chỉ đành để cậu đi. Món chè trong miệng bà ngoại Lương Ninh thật ra chính là cao lương lộ, mà thành phố lớn vẫn gọi. Nhưng món của bà ngoại Lương Ninh là tự tay làm, ăn kèm với sữa dừa nóng hổi vừa nấu. Vô cùng thơm ngọt, uống xong một bát lớn, Lương Ninh nằm ườn trên ghế mây dưỡng mỡ, giơ cao điện thoại cố gắng bắt tín hiệu. Nhưng đều vô ích, một kỳ nghỉ hè thoảng qua, Lương Ninh ở nhà ông bà ngoại gần 2 tháng, ăn gà vịt cá và rau xanh địa phương, uống nghèo, quả thật béo lên một chút, mặt trông tròn tròn, dùng lời bà ngoại cậu ấy nói thì là, có da có thịt hơn. Một ngày trước khi khai giảng lớp 11, cậu ấy cuối cùng cũng về đến nhà mình, tin nhắn Diệp Đồng Châu gửi đến dừng lại ở một tháng trước. Nói rằng hắn đi du lịch nước ngoài cùng cha mẹ. Lương Ninh do dự mãi, rồi trả lời mấy tin nhắn. 233. Tớ về quê rồi, quê tớ không có tín hiệu gạch dưới, Z, gạch dưới, 233. Cậu đi du lịch về chưa? Lương Ninh gửi xong, chạy đi dọn dẹp cặp sách. 2 giờ sau lại xem điện thoại, đối phương vẫn không hồi âm. Cậu nghĩ nghĩ. Lại gửi cho đối phương một tin nữa. 233, mai gặp ở trường nhé. Sáng sớm hôm sau, trước khi đi học, Lương Ninh lại nhìn thoáng qua điện thoại, phát hiện Diệp Đồng Châu vẫn không hồi âm, đành phải thu xếp tâm trạng xuất phát đi trường. Trường cấp 3 số 1 sẽ dán thông báo phân ban lớp 11 ở bảng tin khu dạy học lớp 11. Lương Ninh vào trường rồi đi xem phân ban trước. Cuối cùng thấy mình trong danh sách lớp 11, 6, nhưng không thấy Diệp Đồng Châu. Toàn bộ khối lớp 11 có tổng cộng 23 lớp. Lớp 11, 23 là lớp Olympic toán, từ lớp 13 đến 22 là các lớp vật hóa bình thường. Từ lớp 6 đến 12 là các lớp vật sinh bình thường. Lớp sử địa của bạn cùng bàn chỉ có một lớp duy nhất. Còn lại đều là lớp chính sử. Lương Ninh theo danh sách lớp vật sinh từ từ xem. cuối cùng nhìn thấy Diệp Đồng Châu đứng đầu danh sách lớp 8. Không cùng lớp, nhưng may mắn là cùng tầng lầu. Lương Ninh nghĩ vậy, vác cặp sách lên lầu. Vì là một học kỳ mới, đầu năm học mỗi lớp đều rất bận rộn, vội vàng nhận sách mới, đổi đồng phục, còn phải bầu ban cán sự lớp, tổ chức đại hội đầu năm học. Lương Ninh đặc biệt bận, cậu ấy là người có thành tích tốt nhất khi vào lớp 6. Trực tiếp được giáo viên chủ nhiệm mới bổ nhiệm làm lớp trưởng. Các cuộc họp lớn nhỏ cứ thế diễn ra không ngừng. Ban đầu cậu ấy cho rằng lớp trưởng lớp 8 sẽ là Diệp Đồng Châu. Nhưng không ngờ trong cuộc họp lớp trưởng, không phải Diệp Đồng Châu ngồi ở vị trí lớp 8, mà là một học bá khác có thành tích ngang ngửa Lương Ninh thời cấp 3. Cũng là hoa khôi được các nam sinh ngưỡng mộ. An Giao, đại khái tình hình là như vậy. Tuy còn một năm nữa mới đến lớp 12, nhưng tất cả các em đều phải nỗ lực để được vào lớp chuyên. Thầy chủ nhiệm điều hành cuộc họp nói xong, liếc nhìn An Giao. An Giao, khi Diệp Đồng Châu đến, nhớ truyền đạt lại chuyện này cho em ấy nhé. Vâng ạ, hắn là một hạt giống tốt cho lớp chuyên. Em và em ấy, cùng với Lương Ninh, ba đứa không chọn vật hóa là ngoài dự liệu của chúng tôi. Mặc dù từ bỏ tư cách được tiến cử đi học ở lớp 11, nhưng hiện tại thành phố đã giành được cơ hội tốt hơn. Lớp chuyên mới thành lập ở lớp 12 sẽ mang lại cho các em những cơ hội tốt hơn, nên nhất định phải nắm bắt thật tốt. Vâng ạ, Lương Ninh được điểm danh vội vàng gật đầu. Mặc dù trong lòng cậu ấy vẫn đang nghĩ về chuyện của Diệp Đồng Châu. Hội nghị kết thúc, Lương Ninh nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chờ thầy chủ nhiệm khối ra khỏi phòng họp, lập tức gọi An Giao đang định rời đi. An Giao quay đầu lại, dù mặc bộ đồng phục màu xanh lam hơi xấu xí, nhưng không hề ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cô ấy. Xin hỏi có chuyện gì không? Cái đó, cậu và Diệp Đồng Châu cùng lớp phải không? An Giao quay người lại, cười gật đầu, cậu ấy, thầy chủ nhiệm nói đợi cậu ấy đến thì có ý gì vậy? Lương Ninh khoảng thời gian này vẫn luôn không thấy Diệp Đồng Châu. Ban đầu cho rằng chỉ là quá bận, bỏ lỡ thời gian gặp mặt đối phương, nhưng nghe thầy chủ nhiệm khối nói, dường như không phải vậy, cụ thể tớ cũng không rõ lắm. Tớ chỉ biết cậu ấy xin nghỉ dài hạn. Nghe giáo viên chủ nhiệm lớp tớ nói, hình như phải sau Quốc Khánh mới về được. Lâu như vậy sao? Lương Ninh phản xạ phát ra cảm thán. Tớ nhớ cậu lớp 10 cùng lớp với cậu ấy phải không? Đúng vậy, Lương Ninh gật đầu. Cảm ơn nhé, không có gì. An Giao cười một cái. Thật ra tớ có chút chuyện muốn nhờ cậu giúp. Cụ thể chờ tan học nói với cậu được không? Vì tớ phải đến chỗ chủ nhiệm lớp đưa đồ một chút. Được, Lương Ninh sững sờ. Đối phương có việc muốn nhờ mình giúp đỡ thật sự rất bất ngờ. Đồng ý thuận miệng xong. Bận rộn cả ngày lại quay đầu quên mất chuyện này. Buổi tối, hết tiết tự học tối. Lương Ninh đang thu dọn đồ đạc. Liền nghe thấy mấy nam sinh vừa đi ra khỏi lớp lại chạy vội về phòng học. La hét trêu đùa, lớp trưởng, Hoa Khôi đến tìm cậu kia. Hoa Khôi, này quá nhạy cảm, phản ứng của cả nam lẫn nữ trong lớp đều rất kịch liệt. Huống chi An Giao bình thường không thân thiện với nam sinh. Giờ chủ động đến lớp 6, lại là tìm Lương Ninh, rất khó khiến người ta không nghĩ linh tinh. Lương Ninh đứng tại chỗ sững sờ một lúc, mới nhớ ra sau cuộc họp buổi sáng An Giao có nói với cậu ấy muốn nhờ cậu giúp. Vội vàng bỏ đồ xuống đi ra khỏi phòng học. Cậu dọn đồ xong chưa? An Giao đeo một chiếc túi ba lô trắng. Ban đầu dựa vào tường đứng, thấy Lương Ninh ra thì tiến lên một bước. Chưa xong, tối nay tớ khóa cửa. Lương Ninh nói thật, vậy cậu đi dọn đi. Đợi cậu khóa cửa xong tớ sẽ nói với cậu. An Giao cũng không sốt ruột. Được, Lương Ninh vốn dĩ không nghĩ theo hướng kỳ quái. Hơn nữa theo cậu ấy hiểu biết, tuy chưa từng tiếp xúc với An Giao nhiều, nhưng chỉ qua những lần gặp ở trường thi, cô gái này hiền lành, yên tĩnh, ngoài thích đọc sách ra, thật sự không có sở thích nào khác. Quay đầu lại vào phòng học, Lương Ninh lấy đồ, mặc kệ bạn học trêu chọc, chờ họ rời đi hết rồi khóa cửa lại. Đi thôi. An Giao gật đầu, đi bên cạnh cậu ấy. Tớ nghe bạn cùng bàn nói cậu rất giỏi về mèo con chó con phải không? Bạn cùng bàn của cậu? Lương Ninh sửng sốt, chẳng lẽ hắn và bạn cùng bàn của An Giao quen nhau sao? An Giao giờ khóc giờ cười. Không phải đâu, chính là bạn cùng bàn cũ của cậu hồi lớp 10 ấy. Lương Ninh bừng tỉnh, bạn cùng bàn cũ lớp 10 chính là người đã đào viên tam kết nghĩa với cậu, người bạn thân họ Tần tên Thần. Không biết cha mẹ hắn vì sao lại đặt cho hắn cái tên như vậy. Bình thường gây ra không ít chuyện cười. Tớ trước đây từng giúp băng bó cho chó nhà cậu ấy. Lương Ninh nói thật, cậu ấy nhớ đó là chuyện mới xảy ra không lâu sau khi khai giảng lớp 10. Cậu ấy tình cờ gặp chó con của bạn cùng bàn bị một chiếc xe đạp va quẹt. Chân trước bị cọ mất một mảng da. Cậu ấy thuận tay giúp một lúc. Sau đó, chó nhà bạn cùng bàn bị ốm nhẹ đều nhờ cậu ấy giúp. Tớ và cậu ta là hàng xóm. An Giao thẹn thùng cười một cái. Chó nhà cậu ta cách đây một tháng không phải đẻ chó con sao? Được một tháng thì tặng tớ một con. Tớ thấy đáng yêu lắm nên cứ nuôi. Nhưng bình thường không nuôi mấy con vật nhỏ này bao giờ. Gần đây nó tiêu chảy nặng lắm. Tớ lo lắm. Lương Ninh vừa nghe, trong đầu lập tức hiện ra hình ảnh một chú chó con trông khổ sở. Nhất thời thấy đau lòng. Tớ vốn không muốn làm phiền cậu. Tớ đã hỏi bạn cùng bàn trước. Cậu ấy nói cậu ấy chưa nuôi chó con bao giờ. Con chó nhà cậu ấy cũng là lớn rồi mới mang về. Sau đó cậu ấy giới thiệu cậu cho tớ. Lương Ninh nhận ra An Giao thật sự lo lắng cho chó con nhà cô ấy. Cậu cứ cho nó uống nước lọc trước, không cần cho nó uống những thứ khác, đặc biệt là sữa bò. Được, tớ khuyên cậu nếu rảnh thì tốt nhất vẫn nên đưa nó đi bệnh viện thú y. Mặc dù chó con tiêu chảy rất bình thường, nhưng nếu nặng thì sẽ rất phiền phức. Được, ngày kia là cuối tuần, tớ sẽ đưa nó đi. Nguyên nhân bệnh cụ thể vẫn cần phải kiểm tra mới biết được. Mấy ngày nay chú ý bổ sung nước cho nó. Nếu nó đói thì dùng nước cơm ngâm thức ăn cho chó để nó ăn. Không cần cho ăn quá nhiều. Được, tớ về thử xem. An Giao ghi nhớ từng lời. Thấy xe buýt đến, cô ấy chào Lương Ninh. Rồi chạy đi trước. Lương Ninh về đến nhà. Mở điện thoại, vốn dĩ không ôm hy vọng gì. Không ngờ lại nhận được tin nhắn từ Diệp Đồng Châu. Châu, ngại quá, gần đây có chút nhiều việc. Châu, tớ hiện tại đang ở nước ngoài. Xin nghỉ đến Quốc Khánh. Châu, chúng ta có học cùng lớp không? Lương Ninh khoanh tay ôm đầu gối trả lời tin nhắn. 233. Không, tớ ở lớp 6, cậu ở lớp 8. 233. Vậy cậu bận rộn nhé. Sau Quốc Khánh gặp Tương Đương, chỗ Diệp Đồng Châu vẫn luôn hiển thị đăng nhập. Một lúc lâu sau, mới trả lời một tin nhắn. Châu, được, cậu nghỉ ngơi tốt nhé. Thu điện thoại lại, Diệp Đồng Châu liếc nhìn bầu trời tối đen bên ngoài. Ý thức được khi không ở cùng lớp với Lương Ninh. Hắn không thể nói được đó là cảm giác gì. Cách chương.